tinh giới, chương 1038, cường hãn thân thể, góc truyện audio.com. Lâm Thiên lúc này, đó là rất là vừa lòng, phù la quả kia đông đông, cũng không phải là mỗi một phù la quả đều có thể ra 99 giọt phù la kim thủy. Thành thục không đầy ngàn ức năm phù la quả tài năng thiêu ra 99 giọt phù la kim thủy, mà qua ngàn ức năm, mỗi nhiều một ngàn ức năm, có thể thiêu ra phù la kim thủy sẽ thiếu một giọt. Nhiều một giọt phù la kim thủy cùng thiếu một giọt khác biệt cũng là sẽ không quá lớn, nhưng là nhiều một giọt khẳng định là rất tốt, đồng dạng linh hồn cường độ hạ, nhiều một giọt phù la kim thủy, thân thể có thể càng cường đại một phần. Làm thứ nhất giọt phù la kim thủy tiến vào trong cơ thể đến thứ 9-18 giọt phù la kim thủy tiến vào trong cơ thể, Lâm Thiên thân thể đều là không có như thế nào biến hóa, chính là linh hồn trở nên càng ngày càng thoải mái, nhưng là làm thứ 9-19 giọt phù la kim thủy tiến vào trong cơ thể thời điểm, Lâm Thiên đột nhiên cảm giác tự mình thân thể hư nhược rồi đứng lên. Cái loại này suy yếu cũng không phải Lâm Thiên thân thể thật sự hư nhược rồi, mà là cảm giác thân thể trạng thái cũng không có đạt tới lương hảo trạng thái. Lâm Thiên lúc này, vội vàng tại kia ghế trên ngồi xong, một cỗ cổ năng lượng theo tiêu giao giới giữa dòng vào thân thể hắn bên trong, sau đó nháy mắt đã bị thân thể hắn hấp thu, tại kia năng lượng bổ sung phía dưới, thân thể hắn mau cường hóa lên. Làm thân thể cường độ đề cao đến nguyên lai gấp đôi thời điểm, Lâm Thiên chịu đựng kia suy yếu cảm giác đứng lên đến. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên đem kia Kim Châu trận thu đứng lên, một đem kia Kim Châu trận thu hồi, Lâm Thiên thần thức nhất thời liền khuếch tán khai đi, 100 km trong vòng, cũng không có cái gì chướng mắt nhân tồn tại. Hít trùng một hơi, Lâm Thiên hướng về bên ngoài chạy đi ra ngoài, hắn chỗ này động, là ở một sơn cốc bên trong, kia sơn cốc cũng không lớn, đường kính bất quá 2000 thước, sơn cốc bên trong có vẻ san bằng, dài đầy cỏ xanh thậm chí còn mở ra một ít các màu đóa hoa, cảnh sắc tuy rằng không thể nói rõ rất mỹ lệ, nhưng là cũng coi như không có trở ngại. Sau này một đoạn thời gian, phải hào hào mà chạy một chút bước. Lâm Thiên mỉm cười, trọng lực pháp tác động cấp tự mình hơn nữa cường đại trọng lực. Tử vong nhạc viên bên trong thổ địa có chút có vẻ xốp nhưng là có chút cũng là tương đương cứng rắn, Lâm Thiên chỗ sơn cốc này thổ địa liền có vẻ cứng rắn, cho nên tuy rằng Lâm Thiên cấp tự mình bỏ thêm rất nhiều lần trọng lực đi bước một nặng nề mà đạp tại kia thổ địa phía trên cũng sẽ không đem kia thổ địa cấp lập tức thải ra một cái hố trùng đến, đương nhiên, nếu là lực đạo dùng không tốt sứ mệnh thải, vẫn là có thể thải ra một cái dấu chân đến. Tại kia cường đại trọng lực hạ, Lâm Thiên quân vòng quanh kia sơn cốc chạy đứng lên, theo chạy động, Lâm Thiên cũng là hiện tự mình hiện tại thân thể thật đúng là có một chút điểm không phối hợp, này cũng là khó tránh khỏi, thân thể cường độ lập tức tăng cường rất nhiều dưới, rất nhiều gì đó, đều là cần một lần nữa thích ứng. Tỉ như nói một người bình thường, nếu thân thể hắn cường độ lập tức tăng cường gấp đôi trong lời nói, kia hắn cùng người khác bắt tay nên cẩn thận một chút, nếu không một cái không tốt người khác sẽ bị hắn cấp nắm gãy xương. Lâm Thiên chạy bộ tốc độ cũng không mau, tựa như thế gian giới nhân ở rèn luyện giống nhau, như vậy phương pháp tuy rằng đơn giản, nhưng là góc truyện audio.com, cũng là tương đương thực dụng, Lâm Thiên chạy bộ 3 ngày sau, cũng đã là cảm giác tự mình trên cơ bản thích ứng hiện tại lực lượng. Thích hợp tự mình hiện tại lực lượng, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời thân thể lại lần nữa hấp thu nổi lên năng lượng đến, theo năng lượng hấp thu thân thể hắn không quá nhiều lâu ở trước kia thân thể cường độ phía trên lại đề cao gấp đôi. Một ngày lại một ngày, Lâm Thiên kiên trì chạy mà thân thể hắn cường độ cũng là càng ngày càng cao, tuy rằng còn không có thử qua, nhưng là Lâm Thiên tin tưởng, hiện tại tự mình hai tay trực tiếp cùng cực phẩm thần khí đánh bừa chỉ sợ cũng không hội chịu cái gì thương. Thậm chí còn hắn có một loại cảm giác nếu cho hắn một thanh cực phẩm thần khí kiếm, hắn có thể trực tiếp bằng hai tay đã đem này cấp bẻ gãy. Không nên ngốc tử cư nhiên tiến vào thánh giới bên trong tuyển như vậy một chỗ địa phương chạy vòng ha ha. Một trận tiếng cười to truyền đến, đang ở chạy vòng Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, bất quá hắn cũng không muốn đánh nhau nhiễu tự mình tu luyện tiến trình, không có lý người nọ tiếp tục chạy. Tên kia thần tôn tiếng cười to cũng là khiến cho phụ cận một ít 10 đến cá nhân lại đây, Côn ca, làm sao vậy? Một cái khác thanh âm vang lên, các ngươi xem kia sơn cốc bên trong, cư nhiên có người ở nơi này chạy bộ thần kỳ đi. Kia thần tôn cười nói. Người này phòng chừng là gặp cái gì nguy hiểm dọa thấy ngu chưa, như vậy chạy bộ có thể có cái gì tác dụng, hay là vẫn là một loại tu luyện phương pháp bất thành. Một người khác cười nói, người nọ cũng là một gã thần tôn cấp cao thủ tu vi thần tôn trung giai. Vì, bên kia vị kia ngốc tử huynh đệ, đình một chút. Một người thần hoàng đỉnh cấp tên lớn tiếng hướng về phía Lâm Thiên bên này kêu một tiếng. Cái gì ngốc tử huynh đệ, trực tiếp kêu ngốc tử thật tốt. Kia ban đầu nói chuyện kia Côn ca cười nói, hắn lớn như vậy đảm cũng là không tin có cái gì cao thủ hội làm chuyện như vậy chạy đến nơi đây chạy vòng. Lâm Thiên tu vi, lúc này cũng là ẩn tàng rồi lên, hiển lộ ra chính là thần hoàng đỉnh cấp thôi, này người bên trong tu vi tối cao cũng chính là thần tôn trung giai thôi, bọn họ hãy nhìn không ra Lâm Thiên chân thật tu vi. Đang ở chạy bộ Lâm Thiên lập tức dừng lại thân hình nháy mắt liền xuất hiện ở tại những người đó trước mặt. Không biết sống chết gì đó. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, xuất ra các ngươi vũ khí đến, ai có thể đối ta tạo thành thương hại ta tạm tha ai, không đúng sự thật liền cho ta đi tìm chết. Những người đó chung có 3 thần tôn cấp cao thủ 9 thần hoàng cấp cao thủ, nghe được Lâm Thiên trong lời nói tâm thần đều cũng có chút khẩn trương lên. Đối với ngươi tạo thành thương hại có ý tứ gì? 3 thần tôn chung kia thần tôn cấp trung giai tên nói. Lâm Thiên trầm giọng nói, ta không cần vũ khí chỉ dùng tay, các ngươi có thể dùng vũ khí. Cuồng vọng, kia thần tôn trung giai tên nói, ý niệm vừa động, tay hắn trung đã muốn là xuất hiện một thanh cực phẩm thần khí trường kiếm, kia một thanh trường kiếm cả vật thể đỏ đậm tràn đến khí thế cũng là không kém, là một thanh không sai cực phẩm thần khí trường kiếm. Người đã như vậy cuồng vọng, không bằng vươn tay đến làm cho ta chàm thượng một kiếm thử xem, đúng rồi, ngươi như vậy cuồng, tốt nhất ngay cả phòng ngự thần khí cũng không muốn dùng. Kia trung giai thần tôn nói. Kia thần tôn, căn bản là không có cho rằng Lâm Thiên hộ châu y đáp ứng, nhưng là ra ngoài hắn dự kiến. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên cư nhiên vươn tự mình tay phải đến đây đi, chảm a. Lâm Thiên trầm giọng nói, Lâm Thiên trong lời nói, làm cho kia thần tôn lập tức ngây ngần cả người, người khác cũng là nhất tề ngây ngần cả người. Không bình thường, này người đầu óc thật sự không bình thường. Ý nghĩ như vậy đều là sinh ra ở tại những người đó trong óc bên trong. Sống lâu như vậy còn không có quá ai thành thật thật vươn tay đến làm cho ta chảm, hảo, phi thường tốt, hôm nay có thể nếm thử một hồi, tiểu tử, ngươi sẽ không đưa tay thân trở về đi. Kia thần tôn nói, lúc này, hắn đã muốn là chuyển qua Lâm Thiên phía bên phải mặt bên này. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi chảm liền chảm, phế nói cái gì, ngươi không thể đem ta cánh tay chặt đứt, ta sẽ giết các ngươi toàn bộ. Kia thần tôn nhe răng cười nói, một khi đã như vậy ngươi sẽ không muốn trách lòng ta ngoan. Kia thần tôn nói xong, trong tay trường kiếm lập tức dương lên, sau đó tại kia những người này chú ý hạ nháy mắt hướng về Lâm Thiên vươn cánh tay phải chém đi xuống, Lâm Thiên cánh tay phải tại kia thần tôn kiếm chém xuống đến thời khắc căn bản chính là động cũng không có động. Text được lấy tại phanh, một tiếng kim thạch giao kích tiếng vang lên, kia thần tôn cực phẩm thần khí trường kiếm cũng là chạm vào Lâm Thiên cánh tay bên trong, bất quá lại chính là chạm phá Lâm Thiên cánh tay ra, hơn nữa kia ra nháy mắt liền khôi phục giống nhau, căn bản là không có chém qua giống nhau. Như vậy kết quả, làm cho những người đó đều là chấn kinh rồi, Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười, cánh tay cường độ trên cơ bản đạt tới hắn trong dự đoán trình độ. Không được, ta này một kiếm không có sử xuất toàn lực đến, ta muốn thử lại một kiếm. Kia thần tôn không thể tin nói, không cần, cho dù không có sử xuất toàn lực đến, ngươi cũng đã muốn đem 95% đã ngoài lực lượng xứ đi ra. Thực xin lỗi, ngươi không có chặt đứt cánh tay của ta, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể đều đi tìm chết. Lâm Thiên nói, người đùa giỡn chúng ta, người này cánh tay, khẳng định phía dưới có cực phẩm phòng ngự thần khí, không, hẳn là đê giai thánh khí mới đúng. Kia thần tôn lớn tiếng nói, đùa giỡn các ngươi, không cần phải. Lâm Thiên thủ hơi nhoáng lên một cái, kia thần tôn cực phẩm thần khí trường kiếm liền xuất hiện ở tại tay hắn. Không sai kiếm, đáng tiếc. Lâm Thiên tay trái cầm kiếm hoàn tay phải cầm chuôi kiếm, cường đại lực đạo nháy mắt tràn ngập cho Lâm Thiên song trường trong vòng tác dụng đến kia cực phẩm thần khí phía trên, ở hắn kia mạnh mẽ lực đạo hạ kia một thanh coi như không sai cực phẩm thần khí trường kiếm cư nhiên. Bồng, một tiếng bị chiết thành hai đoạn, chỉ bằng cậy mạnh thế nhưng đem cực phẩm trường kiếm bẻ gãy, những người đó lập tức đều là nhìn xem ngây dại. Hay dùng chuôi này đoạn kiếm đưa các ngươi rời đi tốt lắm. Lâm Thiên thân hình nháy mắt huyễn động, chính là trong nháy mắt công phu, hắn liền theo hơn 10 người kia mỗi người bên người bay qua, hơn 10 người kia cổ phía trên đều là xuất hiện một đạo huyết tuyến, sinh mệnh hơi thở rất nhanh theo bọn họ thân thể phía trên trôi qua. Cầm trong tay đoạn kiếm vứt bỏ, Lâm Thiên ý niệm vừa động, màu vàng hồn hỏa nháy mắt đã đem những người đó thi thể đều là biến thành hư vô. Làm xong rồi này hết thảy, Lâm Thiên một lần nữa về tới kia sơn cốc trong vòng, hắn hiện tại thân thể cường độ còn cũng không có đạt tới cực hạn trong lời nói, Lâm Thiên tin. Góc truyện audio.com, tưởng thần tôn trung giai tên, lấy cực phẩm thần khí hẳn là không có khả năng ở cánh tay hắn thượng lưu lại vết thương, chẳng sợ chính là cắt qua da vết thương. Đương nhiên, này cũng không phải nói cực phẩm thần khí liền khẳng định không thể cho hắn lưu lại gì vết thương, này muốn xem này cực phẩm thần khí là nắm ở cái dạng gì nhân trong tay, nếu là nắm ở Tịch Diệt như vậy thực lực nhân trong tay trong lời nói, như vậy cho dù là cực phẩm thần khí toàn lực dưới, phỏng chừng chém xuống tay hắn cũng không phải quá khó khăn. Lâm Thiên ý niệm vừa động, thân thể hắn lại một lần nữa hấp thu nổi lên năng lượng đến, thời gian chậm rãi đi qua, lúc này đây, kia hấp thu cũng không phải Lâm Thiên chủ động ngừng lại, mà là thân thể hấp thu không được mà tự động đình chỉ kia năng lượng hấp thu. Cách chương.